mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 đoạt mệnh liệp báo. Lục Văn Ngạn lấy ra một lọ lam dược, Hống Tiểu Hài Tử uống xong đi sau, làm hắn đến xếp sau đi nghỉ ngơi, rốt cuộc là cái gì? Sở Tử Khiên nhíu mày hỏi, Lục Văn Ngạn trầm giọng trả lời nói. Là con báo, có 5 con, Lục Văn Ngạn tuy rằng chưa từng có chính mắt gặp qua liệp báo. Nhưng là động vật thế giới lại là nhìn không ít, hắn biết liệp báo là trời sinh săn thực giả. Chúng nó hành động mạnh mẽ mà linh hoạt, trí lực vượt xa người thường, khứu giác thính giác thị giác đều thực hào, am hiểu ẩn nấp cùng truy tung, chạy vội tốc độ càng là mau kinh người, biến dị liệp báo. Sở Tử Khiên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, bình thường liệp báo tuy rằng am hiểu chạy vội, nhưng kỳ thật chúng nó có thể chạy vội khoảng cách cũng không xa. Chúng nó thân thể hạn chế chúng nó hành động. Một khi chạy vội khoảng cách quá dài, chúng nó khả năng liền sẽ bởi vì thân thể quá nhiệt mà chết. Bọn họ hiện tại đã rời xa đệ tam khu, nhưng này đó con báo thế nhưng có thể đuổi theo. Có thể thấy được chúng nó nhất định không phải bình thường con báo, hẳn là, Lục Văn Ngạn rõ ràng. Nhớ rõ kia mấy chỉ liệp báo trong mắt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Đó là bị virus cảm nhiễm sau mới có thể xuất hiện nhất rõ ràng tiêu chí, sở đội. Chuyện này có phải hay không nên nói cho Hoa Thiếu một tiếng? Đang ở lái xe Ngô Lỗi nhịn không được mở miệng hỏi, ta cảm thấy cần thiết thông chi hắn một chút. Thật sớm làm chuẩn bị, đầu tiên là hà mã lại là liệp báo. Ai biết mặt sau còn có hay không khác động vật, này 5 con biến dị liệp báo cũng không biết là dùng biện pháp gì. Cách xa nhau mấy chục cây em cư nhiên còn có thể vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Bị chúng nó theo tới căn cứ đi chính là tuyệt đối không được. Sở Tử Khiên mở ra máy truyền tin. Đưa bọn họ sở phát hiện tình huống nói cho Hoa Trạch Việt. Hoa Trạch Việt cũng là nhanh chóng quyết. Định, thông chi đoàn xe ở một mảnh tương đối trống trải địa phương đem xe ngừng lại. Lúc này mọi người đều là nóng lòng về nhà. Nghe nói có biến dị liệp báo đuổi sát ở bọn họ phía sau. Tức khắc trở nên khẩn trương lên. Trong đó không thiếu cũng có thị giác cường hóa người. Nhưng bọn hắn đều không có phát hiện liệp báo tung tích. Vì thế đưa ra nghi ngờ. Thật sự có con báo sao? Khẳng định có, Hoa Trạch Việt đối Tật Phong tiểu đội mọi người là thập phần tín nhiệm. Bọn họ nói có, như vậy liền nhất định có. Bất quá hắn yêu cầu nắm giữ một chút này đó liệp báo động thái. Hơn nữa còn muốn xác định trừ bỏ này đó liệp báo ở ngoài. Không có khác động vật lại đi theo, bởi vậy hắn lôi kéo Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn đi đến một bên. Thấp giọng đưa ra hy vọng bọn họ lại lần nữa xác nhận liệp báo vị trí thỉnh cầu, Lục Văn Ngạn lộ ra. Có chút khó xử thần sắc. Vừa rồi Đường Ngọc hao hết dị năng mới nhìn đến kia mấy chỉ liệp báo thân ảnh. Hiện giờ mới vừa ngủ hạ, chẳng qua hắn cũng biết chuyện này phi Đường Ngọc Mạc Trúc. Khẳng định là đến đi đem người cấp kêu lên, ta đi hỏi một chút, Lục Văn Ngạn cũng không có giấu. Diếm Hoa Trạch Việt ý tứ, nói cho hắn có thể phát hiện liệp báo bóng dáng. Vẫn là toàn dựa vào Đường Ngọc dị năng, phiền toái, Hoa Trạch Việt phía trước còn tưởng rằng cái. Kia tiểu hài tử là bọn họ đội ngũ mang theo, không nghĩ tới thế nhưng cũng là một người dị năng giả. Hơn nữa năng lực còn như thế đặc thù, Lục Văn Ngạn chiều hắn gật gật đầu. Liền về tới xe thương, đem ôm tiểu miêu đang ngủ say tiểu hài tử cấp kêu lên, tiểu hài tử xoa đôi mắt ngồi dậy. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lục Văn Ngạn, đáng yêu lại mơ hồ bộ dáng, làm Lục Văn Ngạn mềm lòng thành một bãi bùn. Tiểu Ngọc, sẽ giúp ca ca xem một chút mặt sau tình huống được không? Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu, hai lời thật tốt liền cầm Lục Văn Ngạn tay, phát động chính mình dị năng tầm nhìn nháy mắt bắt đầu mở rộng. Hơn nữa không ngừng mà chiều phương xa kéo dài, kia 5 con liệp báo thực mau liền xuất hiện ở trong tầm nhìn. Kia 5 con liệp báo một đường chạy chạy đình đình. Ở cúi đầu dùng cái mũi trên mặt đất ngửi tới ngửi lui lúc sau. Liền hướng tới đoàn xe nơi phương hướng đuổi theo lại đây. chúng nó chạy vội tốc độ thật sự là quá kinh người. Lúc này mới nửa giờ không đến thời gian, chúng nó thế nhưng đã sắp đuổi theo. Lục Văn Ngạn lập tức đem liệp báo sắp đã đến tin tức cùng chính mình vừa rồi chỗ đã thấy tình cảnh nói cho Hoa Trạch Việt, bọn họ khẳng định là đuổi theo thứ gì lại đây. Hoa Trạch Việt nhíu mày trầm tư, Lục Văn Ngạn thâm chấp nhận. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, bỗng nhiên tầm mắt chạm đến đang từ một khác chiếc xe trên dưới tới Phương Cảnh Dương. Tức khắc nghĩ tới một loại khả năng tính, Tiểu Dương trên người vừa rồi bị hàm mã huyết phun một thân. Kia hàm mã trên người có không ít miệng vết thương, có khả năng chính là này đó liệp báo sở tạo thành, rất có khả năng. Hoa Trạch Việt biết liệp báo khứu giác thập phần nhanh nhạy, truy tung con mồi, càng là chúng nó cường hạng, có lẽ kia đầu hàm mã chính là chúng nó phía trước nhìn thẳng con mồi. Con báo tập tính thường thường là mỗi một lần chỉ bắt giết một con mồi. Bởi vậy chúng nó mới có thể theo đuổi không bỏ dựa vào kia mùi máu tươi một đường đuổi theo bọn họ. Tới, đại khái còn có xa lắm không? Nhiều nhất không vượt qua 10 phút, toàn thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hoa Trạch Việt cao giọng nói, mọi người lập tức gom lại cùng nhau, bày ra phía trước làm tốt trận hình phòng ngự, tùy thời chuẩn bị nghênh đón kia 5 con liệp báo, nhưng là chờ mãi. Kia mấy chỉ liệp báo trước sau không có xuất hiện, cái này làm cho đám người dần dần trở nên nôn nóng lên, như thế nào còn không có tới. Thật sự có con báo sao? Nghi ngờ thanh lần thứ 2 xuất hiện, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ liền trả lời đều lười. Chỉ là càng thêm cảnh giác lên, rốt cuộc, ở đám người trở nên càng ngày càng lơi lỏng, có người liền không đứng được, trong miệng ồn ào muốn đi thượng WC. Đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo hắc ảnh đột nhiên không biết từ nơi nào vọt ra. Lập tức bổ nhào vào người kia trên người. Mọi người tập trung nhìn vào. Tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệch, đó là một con chiều cao vượt qua 2 mét thành niên liệp báo. Lúc này đang dùng miệng gắt gao cắn người nọ cổ. Răng nanh sắc bén trực tiếp xuyên thấu người nọ làn da. Máu tươi phun trào, dẫn tới này đầu liệp báo càng thêm hưng phấn lên, a dịch. Bị liệp báo cắn chết người nọ là cầu vồng lính đánh thuê đội người. Hắn các đồng bạn toàn bộ khóe mắt muốn nứt ra, toàn bộ đều kích phát rồi dị năng. Chiều kia đầu liệp báo công qua đi, đứng lại. Còn có khác liệp báo. Đáng tiếc Hoa Trạch Việt nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Những cái đó đầu óc nóng lên người mới vừa lao ra vài bước. Liền lại có mấy đầu liệp báo chạy trốn ra tới, động tác cực kỳ nhanh nhạy cùng mau lẹ tránh đi bọn họ công kích. Thân hình chợt lóe liền đi tới bọn họ phía sau, lại một ngụm cắn bọn họ cổ, a a a a a a a. Thê lương tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên, Tật Phong tiểu đội người nôn nóng. Chờ đợi, thẳng đến Lục Văn Ngạn gật đầu xác nhận 5 con liệp báo đã toàn bộ sau khi xuất hiện. Liền toàn lực xuất kích, bọn họ biết không có thể lại trì hoãn đi xuống, nếu không mọi người liền nguy hiểm mơ siêu tề hành giá khởi trường cung. Đem cung kéo mãn sau nhắm ngay một đầu liệp báo đôi mắt. Ngón tay buông ra trong nháy mắt kia, năng lượng mũi tên rời cung mà ra, phá không chát vào liệp báo mắt phải bên trong, giống. Kia đầu đang ở ăn ngấu nghiến liệp báo đột nhiên bị bắn mắt bị mù. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó bày ra công kích tư thế, chân sau dùng một chút lực, toàn bộ liền hướng tới tề hành phương hướng nhào tới, Ngô Lỗi lập tức phóng thích. Tam muội chân hỏa, tam cái cực đại hỏa cầu liền hướng về kia đầu liệp báo chán phóng ra qua đi, vốn nên là tránh cũng. Không thể tránh tình huống, kia chỉ liệp báo lại cố tình nghiêng người trốn rồi qua đi. Hết chương.